Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Chương 172 chapter 196 chapter 196 Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người cưỡi An Man Hào một đường không có che giấu hành trình. Bởi vậy ở tiến vào Mạc Lạp Đế Quốc tương ứng tinh vực sau, những cái đó trong lòng có quỷ Mạc Lạp Đế Quốc thượng tầng nhóm mỗi người đều đem tâm nhắc tới. Nếu không Âu Lôi Nạp trên tinh cầu phát sinh sự tình cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị xử lý. An Man Hào xuất hiện ở đê khách tinh cầu ngoại vực thời điểm. Phụ trách quản lý đê khách tinh cầu bộ môn đối An Man Hào tiến vào xin giống nhau đèn xanh. Tất cả đều nghĩ đến có thể mau chóng đem cái này phỏng tay khoai dọ tiện đi. Tuy rằng bọn họ vừa đến đạt, trừ bỏ đê khách tinh cầu cảnh vệ nhóm thần kinh căng thẳng. Còn có dấu ở đê khách trên tinh cầu mặt cái kia phòng thí nghiệm sau lưng thế lực cũng cẩn thận lên. Bọn họ sẽ không cho rằng Scott An Man mục đích là cái này phòng nghiên cứu. Này sở nhắm vào nghiên cứu lính gác dẫn đường bí mật phòng nghiên cứu. Ở Mạc Lạp Đế Quốc, trừ bỏ hoàng gia mỗ vài vị thành viên hoàng thất ngoại, cũng chỉ có vài vị thừa kế công tước biết. Phòng nghiên cứu nội bộ càng là thực hành phong bế thức quản lý. Nơi đó thủ vệ cùng với nhân viên nghiên cứu. Ở bọn họ bước vào phòng nghiên cứu thời điểm liền chú định trừ phi tử vong. Nếu không tuyệt đối không có khả năng rời đi. Bởi vậy, tin tức để lộ chờ vấn đề là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì Scott đã đến, người nào đó đã hạ đặt gần nhất mệnh lệnh, gần đoạn thời gian không thể bắt cóc bình dân thức tỉnh giả. Phòng nghiên cứu nội phi chủ yếu nghiên cứu tất cả đều tạm dừng. Chờ đến Scott An Man người nam nhân này rời đi đây khách tinh cầu lại tiếp tục. Người nọ cảm thấy làm như vậy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cũng nguyên nhân chính là vì nghĩ như vậy. Cấp Scott đám người tìm được rồi cơ hội. Đương nhiên, Scott đám người không có khả năng vừa tiến vào tinh cầu liền trực tiếp bôn tập cái kia ở vào nguyên. Thủy rừng rậm bên trong phòng nghiên cứu. An Man Hào tiến vào đê khách tinh cầu. Scott liền mang theo Ngũ Tử Mặc tựa như bình thường du khách như vậy. Ở đê khách trên tinh cầu nổi danh cảnh điểm du ngoạn. Nhưng mà người có tâm cẩn thận quan sát hai người du ngoạn lộ tuyến có thể phát hiện. Bọn họ đi ngang qua địa điểm. Dùng đường cong liền thành một vòng tròn nói. Cái kia che giấu lên phòng nghiên cứu liền ở cái này trong giới mặt trung tâm Ani thực địa khảo. Sắp gì đó. Ngũ Tử Mặc là không hiểu, lại không phải chuyên nghiệp điều tra nhân viên. Bất quá Ngũ Tử Mặc lưu ý đến cái kia cho bọn hắn lái xe gọi là gạo kê người trẻ tuổi mỗi lần đều. Chuyển hắn kia tròn xoe đôi mắt không biết đang xem cái gì. Miệng còn thường xuyên lầm bầm lầu bầu. Mỗi ngày trở lại An Man Hào thượng, Scott ở dàn xếp hảo hắn lúc sau. Một đám người liền tụ ở phòng họp không biết thương lượng cái gì. Scott mở họp Ngũ Tử Mặc không có trộn lẫn, dù sao hắn lại nghe không hiểu, có thời gian không bằng cùng chủ hệ thống tách ra tới từ hệ thống luyện tập phối hợp càng phù hợp. Hắn tính cách, hôm nay hai người đã ở đê khách tinh cầu lưu lại 4 ngày. Bọn họ sớm định ra kế hoạch là ở đê khách tinh cầu dừng lại một vòng thời gian. Bởi vì ở ngày thứ 5, vừa lúc là đê khách tinh cầu 10 năm một lần ái thần tiết. Không ngừng Mạc Lạp Đế Quốc người sẽ đại lượng dũng mãnh vào đê khách tinh cầu. Liên bang bên này thổ hào nhóm cũng không thiếu xuất hiện ở đê khách tinh cầu. Scott sớm định ra kế hoạch chính là thừa dịp ái thần tiết đông đảo người tiến vào đê khách tinh cầu. Trên tinh cầu cảnh vệ khẳng định càng có rất nhiều chú ý các dòng người tụ tập địa mani phòng. Nghiên cứu ở nguyên thủy rừng rậm nhất bên trong. Bình thường dưới tình huống sẽ không có người sẽ xông vào. Hơn nữa cùng ngày hoạt động, tiến vào rừng rậm nhập khẩu sẽ giới nghiêm. Trong rừng rậm phòng thủ tuần tra khẳng định sẽ bị suy yếu. Chỉ bằng phòng nghiên cứu bản thân phòng giữ năng lực, Scott bọn họ đột kích tiểu đội tuyệt đối có thể ứng phó. Đương nhiên, này đó phỏng đoán là tốt nhất kết quả. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể hay không gặp được ngoài ý muốn tình huống. Chỉ có thể đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Ở xác định xuất phát đội ngũ danh sách khi lại xuất hiện điểm tiểu ngoài ý muốn. Scott, ta cũng muốn cùng đi. Buổi tối cuối cùng hội nghị, Ngũ Tử Mặc không có đãi ở trong phòng cùng tử hệ thống ở Mạc Lạp Đế Quốc trên tinh võng chơi đùa. Mà là đi theo Scott phía sau. cùng nhau tiến vào phòng họp. Ngũ Tử Mặc xuất hiện, xác thật làm phòng họp nội các tinh anh kinh ngạc. Bọn họ nguyên soái phu nhân không phải đối cái này không có hứng thú sao? Bất quá Ngũ Tử Mặc xuất hiện bọn họ chưa nói cái gì. Tất cả đều tinh thần chuyên chú nghe nguyên soái hành động bố trí. Đến hô lên hành động tiểu đội danh sách khi, vẫn luôn an tĩnh nghe Ngũ Tử Mặc rốt cuộc mở miệng. Ngũ Tử Mặc đột nhiên khai thanh, làm phòng họp nội sở hữu các tinh anh tầm mắt đều chuyển tới hắn trên người. Đột nhiên đối mặt nhiều như vậy tầm mắt, Ngũ Tử Mặc biểu tình không có biến hóa, làm lơ những cái đó ở trên người tầm mắt. Một đôi đen nhánh đôi mắt vẫn luôn nhìn Scott, nói trường hợp như vậy giống như thế nào như vậy, quen thuộc. Hai người tầm mắt ở không trung gặp gỡ, Scott nhớ tới lần trước đối phó trí tuệ trùng khi hắn thiếu niên cũng là như thế nhìn hắn. Kiên định yêu cầu cùng chính mình đồng hành. Hồi tưởng khởi lần trước trải qua, Scott nguyên bản nghiêm túc ánh mắt không khỏi mềm vài phần. Lần trước hành động may mắn có Ngũ Tử Mặc ở, hắn mới có thể ở như thế nguy hiểm dưới tình huống còn có thể toàn thân mà lui. Trước mắt cái này mắt lộ kiên định thiếu niên, có lẽ là hắn phúc tinh. Scott nhận thấy được Scott hòa hoãn, không biết Scott là nhớ tới lần trước trí tuệ trùng sự kiện. Ngũ Tử Mặc minh bạch chỉ cần hắn lại kiên trì một chút, khẳng định có thể hấp dẫn. Ngươi cũng đừng quên ta trên tay còn có một bí mật vũ khí đâu, Thiên Khiển Quân Đoàn Tổng Bộ Chủ. Hệ thống sinh ra trí tuệ nhân tạo một chuyện là đỉnh cấp cơ mật. Ngũ Tử Mặc sẽ không ở chỗ này tiết lộ, cho nên hắn chỉ nói chính mình trên tay có vũ khí bí mật. Hắn tin tưởng Scott sẽ minh bạch hắn lời này ý tứ. Gần đoạn thời gian, một người một trí vẫn luôn lấy Mạc Lạp Đế Quốc tinh võng luyện tập. Bọn họ phối hợp đã phi thường hoàn mỹ. Có thể lần này hành động chung cấp Scott đoàn người mang đến thật lớn trợ giúp. Scott biết Ngũ Tử Mặc lời này ý tứ. Bất quá phòng học nội mặt khác tinh anh bọn lính không biết. Nhưng là nhìn đến nhà mình nguyên soái phu nhân như vậy, có tin tưởng bộ dáng. Cũng tò mò Ngũ Tử Mặc trong tay vũ khí bí mật là cái gì. Có thể tham dự lần này hành động, ở Thiên Khiển Quân Đoàn nội địa vị tuyệt đối không bình thường. Lần này có thể đi theo Scott đi ra ngoài, ở An Man Hào thượng các binh lính, tất cả đều là lệ thuộc với Scott bản nhân bí mật bộ đội. Có thể nói là Scott tự mình bồi dưỡng ra tới chỉ thuộc về hắn một người lưỡi dao sắc bén. Mà bọn họ thân phận, chỉ có Scott một người rõ ràng. Ngày thường những người này đều sẽ phân tán ở liên bang các ngành sản xuất. Ở Scott yêu cầu bọn họ xuất động chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ mới có thể tập hợp ở bên nhau. Liền tính như thế, những người này phối hợp năng lực như cũ làm những cái đó kề vai chiến đấu nhiều năm các binh lính hổ thẹn không bằng. Scott nhìn Ngũ Tử Mặc vẻ mặt đắc ý tiểu bộ dáng, nghiêm túc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Hảo, nguyên soái sẽ gật đầu. Phòng họp các binh lính không kỳ quái, nhưng là nguyên soái đại nhân này tòa đại băng sơn cư nhiên cười, mới làm phòng họp các tinh anh tất cả đều lộ ra một bộ gặp quỷ hoảng sợ biểu tình. Liền tính cái này biểu tình một cái chớp mắt lướt qua, sau đó bọn họ thực mau nhớ tới trong khoảng thời gian này trải qua. Hảo đi, Bách Luyện Cương đều có hóa thành nhiệu chỉ nhu thời điểm, huống chi là bọn họ băng sơn diện than nguyên soái đại nhân lộ ra một cái tươi cười đâu. Ở Ngũ Tử Mặc bản nhân không biết dưới tình huống, hung hăng soát một phen tinh anh tiểu đội nhóm hảo cảm ơn y nói thật. Có thể làm cho bọn họ băng sơn diện than nguyên soái lộ ra như vậy một bộ biểu tình, giá trị tuyệt đối đến bọn họ các huynh đệ bội phục. Mà khi bọn hắn biết Ngũ Tử Mặc thiếu niên này cư nhiên vẫn là kiểu mới chiến hạm hệ thống cùng với kiểu mới năng lượng cháo hệ thống sáng tạo giả, đều phải đối vị này bóc dáng nhỏ coi trọng phi thường thực nhược kê nguyên soái phu nhân quỳ. Bất quá, nếu muốn làm này đó ông trời đệ nhất lão tử đệ nhị, chỉ thuận theo Scott An Man một người cường giả nhóm quỳ xuống cúng bái, yêu cầu chờ đến hai cái hệ thống ở toàn quân thi hành sau mới được. Nhưng mà kế tiếp hành động, có làm này đàn tâm cao khí ngạo chủ nhân một cái tưởng kêu ba ba cơ hội. Ngũ Tử Mặc là nhược kê, nhưng là ở thế giới Internet, hắn sức chiến đấu tựa như Scott ở lính gác bên trong giống nhau. Gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. ở Ngũ Tử Mặc cùng Scott tới Đê Khách Tinh Cầu ngày thứ 5. Đê Khách Tinh Cầu trở nên phi thường náo nhiệt, người thật sự rất nhiều. Liền tính là Ngũ Tử Mặc vị này đã từng trải qua quá xuân vẫn lễ rửa tội thiên, chiều người. Nhìn đến Đê Khách Tinh Cầu cảnh điểm nội đầu người cũng không thể không líu lưỡi. Bất quá người nhiều cũng là có chỗ lợi. Tỷ như tại như vậy khổng lồ nhóm người chuyên chú theo dõi một hai người là phi thường khó xử. Đúng hay không? Scott tuy rằng chưa nói, nhưng là Ngũ Tử Mặc có thể cảm giác được. Ở bọn họ tiến vào Đê Khách Tinh Cầu mấy ngày nay, vẫn luôn có người giám thị bọn họ. Liền không biết giám thị bọn họ chính là đến từ nào một phương thế lực. Đại gia nhiệm vụ đã phân phối hảo, là Tử Lý Nhã hai người muốn tùy cơ ứng biến tại hành động trước. Mọi người lại lần nữa tập hợp, mà đứng ở Scott đối diện nghe hắn dặn dò bị gọi là Tử Lý Nhã hai người bộ dáng làm Ngũ Tử Mặc phi thường ngạc nhiên, bởi vì là Tử Lý Nhã hai người bộ dáng cùng Scott cùng hắn giống nhau như đúc. Không sai, này hai người chính là hôm nay phụ trách giả thành Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người. Xuất hiện ở ái thần tiết mặt trên thế thân, Thỉnh Nguyên Soái yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai người không ngừng bên ngoài giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống nhau. Bất quá đương nhiên, sắm vai Scott vị kia La Tử tuy rằng bộ dáng thanh âm tìm không ra tì vết, nhưng là Ngũ Tử Mặc có thể cảm giác được, ở khí thế mặt trên, La Tử vẫn là thiếu chút nữa. Cũng không kỳ quái, Nguyên Soái đại nhân tinh tế mạnh nhất lính gác danh hiệu không phải kêu chơi. Cái gì đều có thể trang, chính là cái này trang không ra. Năng lực vấn đề, này đảo cũng không cái gọi là, dù sao hai người chỉ cần mê hoặc những cái đó giám thị bọn họ, đôi mắt là đến nơi. La Tử cùng Lý Nhã cùng Scott cúi chào sau, đầu tiên rời đi, chờ hai người rời đi sau, Ngũ Tử Mặc mới mở miệng đối với Scott cảm khái nói. Bọn họ hai cái trang giống như tinh tế thời đại dịch dung kỹ thuật so năm đó châu Á tam đại tà thuật càng thêm hung tàn. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc cảm giác đồng thời cũng có úc tụy địa phương. Tỷ như cái kia giả thành hắn chính là một cái muội tử. Không có biện pháp, thân cao vẫn luôn là Ngũ Tử Mặc đau. Đi vào tinh tế sau, càng đau, muốn cao, nhưng dùng lót, nhưng là muốn lùn, thật sự không thể chém chân a. Khụ khụ, những cái đó vẫn luôn lưu ý Ngũ Tử Mặc vị này Nguyên Soái phu nhân các tinh anh tuy rằng nghe được Ngũ Tử Mặc cảm khái, nhưng là trong mắt buồn bực như thế nào cũng che lấp không được. Cố nén cười, chỉ có thể quay đầu ho khan vài cái. Nhớ tới tìm khắp toàn bộ đội ngũ, cũng chỉ có Lý Nhã thân hình cùng Ngũ Tử Mặc vị này Nguyên Soái phu nhân tương tự. Tuy rằng ở thí quần áo thời điểm Lý Nhã cũng trộm phun tào, như thế nào Nguyên Soái phu nhân dáng người cư nhiên so nàng cái này muội tử còn muốn. Đặc biệt kia vòng eo, muội tử cũng muốn hâm mộ ghen tị hận có hay không? Hết chương.